Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu cắn môi. Phó Thần Hành mở cờ trong bụng, cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lên rồi cúi đầu vồ xuống. Lúc đầu còn kìm nén, nhưng khi đầu lưỡi xâm nhập vào môi cô, hắn liền mất kiểm soát. Cô cố ý quyến rũ hắn, nửa thật nửa giả vờ dãy ruộng. Màn dãy ruộng này như đáp trả, khiến hắn càng thêm gấp gáp. Hắn bế Hạ Nghiên bằng hai tay, quay lưng đặt cô lên bàn, cúi người chặn cô lại. Bấy giờ cô mới đẩy hắn ra, vùng vàng dãy ruộng giữa màn hôi dày đặc, gất giọng chôn chôn. Đừng ở đây. Hơi thở đã trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn ngăn cơn hứng thỉnh cất tiếng hỏi. Sao thế? Cô quay sang nhìn dàn hoa nhỏ màu đen làm vật trang trí bên cạnh bàn, xấu hổ nói. Thậm chí tiết, anh là độ biến thái. Anh định ghi lại cảnh này hay sao? Phó Tần Hành liếc nhìn theo hướng cô chỉ, nhịn cười khẽ cắn môi cô rồi giải thích. Đó là đồ nghe trộm, không phải là camera. Thật ư? Cô nghi ngờ nhìn hắn. Sẽ không ghi lại chứ, anh đừng có lừa tôi. Thật mà. Hắn trả lời, cảm thấy vẻ rụt rè này của cô hết sức dễ thương. Hắn cong môi rồi nhanh nhẹn lột quần áo của cô. Trên cơ thể mịn màng của cô có mấy vết mờ mờ, là vết roi lần trước. Bác sĩ nói tuy không để lại sẹo, nhưng phải rất lâu mới có thể biến mất. Hắn nhìn đau lòng, động tác vô thức nhẹ nhàng hơn, cúi người hôn lên miệng vết thương. Hạ Nghiên dồn toàn bộ tâm tư vào chiếc USB, nên mới chấp nhận màn quằn quấy của Phó Thận Hành. Khi hắn hôn lên cơ thể thì cô bỗng nổi cáu. Cô có thể chịu đựng được sự thô bạo, nhưng không thể tiếp nhận sự dịu dàng biến thái của hắn. Nhanh lên! Cô mở miệng thúc giục mất kiên nhẫn nhắc nhở. Dùng bao đi. Động tác của Phó Thận Hành cứng đờ, muốn buông nhưng không nỡ. Đúng vậy, hắn không nỡ buông. Giống như chàng trai trẻ lần đầu nếm thử ham muốn, sau khi biết rõ mùi vị thì sẽ không thể vãn hồi. Đành phải trông ngóng tới ngày có thể dùng sự dịu dàng và nóng bỏng để dành phần chút thương cảm của cô. Hai ngày sau, Hạ Nghiên nhận được lời mời của Tổng bộ Phó Thị. Tuy Phó Thận Hành nói không quan tâm, nhưng không quan tâm sao được. Hắn kín đáo bảo A Sang chuyển lời cho bên bộ phận nhân sự, sắp xếp cho Hạ Nghiên một vị trí cực kỳ nhàn hạ, dỗ cô vui là chính. Hạ Nghiên tự biết nhưng không chỉ ra, hàng ngày đi làm tan tầm giống như mọi người. Cô đoán mật khẩu trong thư phòng rất nhiều. Nào là sinh nhật của Phó Thận Hành, nào là sinh nhật của Thẩm Chi Tiết, thậm chí là thử cả ngày sinh của mình, nhưng vẫn không thể nào mở được. Những lúc có Phó Thận Hành, cô mượn cớ vào tìm sách, nhưng ở trước mặt hắn, cô không dám hành động. Đồ không lấy được, Phó Thận Hành thì lại dây dưa không tha. Điều này càng khiến Hạ Nghiên thêm bực bội. Bất an hơn cả là thời kỳ sinh lý đã qua từ lâu, mà bà dì vẫn chưa thấy đến. Cô không khỏi hoang mang. Nếu không phải lần nào Phó Thận Hành cũng sử dụng bao, thì cô đã nghi ngờ rằng mình đã mang thai. Hy vọng không thấy đâu, lại không được bên ngoài giúp đỡ. Hạ Nghiên không kìm nén được nữa, đành mạo hiểm hẹn gặp Điền Điền đi dạo. Hai bên vệ sĩ cách đó không xa. Sau lần Hạ Nghiên gặp chuyện mỗi lần ra ngoài, Phó Thận Hành đều cho người theo sát. Thường là A Giang, nếu A Giang không rảnh, thì là những vệ sĩ đã được Phó Thận Hành tin tưởng. Không có tin tức gì của Lương Viễn Trạch. Điền Điềm nói, với tay nhặt quần áo mùa hè trên kệ, lấy một chiếc ướm lên người Hạ Nghiên, miệng lầm bầm những chuyện không liên quan đến trang phục. Mình tham dò động tĩnh của Vương Tuấn, không thấy anh ta gửi email cho mình. À, lần trước gặp mặt anh ta trên mạng. Nghi Lương Viễn Trạch dùng tên của anh ta nên đã nói chuyện phía một chút, bị bà vợ gọi điện mắng cho một trận đấy. Hạ Nghiên sững người, không nhịn được cười. Điền Điềm lường cô thủng thẳng nói. Còn không biết xấu hổ mà cười à? Hạ Nghiên à, cậu thiếu nợ tình cảm của mình quá nhiều rồi đấy. Đúng, đúng là mình đã thiếu nợ quá nhiều rồi. Hạ Nghiên khẽ gật đầu cười gượng. Mình không mong gì, chỉ mong sau này sẽ không làm liên lụy tới cậu. Yên tâm đi, tuy mình không nhiều mưu mẹo, nhưng khả năng tự vệ thì có thừa đấy. Điền Điền trướng môi nhìn Hạ Nghiên khẩu khí kiêu ngạo. Hơn nữa ba mình là thị trưởng, Phó Thận Hành muốn làm gì cũng phải cân nhắc một chút. Phó Thận Hành là một kẻ điên, không e dè khi làm chuyện điên trồ. Hạ Nghiên cười cười chuyển chủ đề thì thầm hỏi Điền Điềm. Cậu bảo nên dùng cách gì để đặt mật mã? Ngày sinh hoặc là con số nào đó mang ý nghĩa đặc biệt. Điền Điềm suy nghĩ lườm Hạ Nghiên. Có phải ai cũng kỳ quái giống như cậu đâu. Nhìn lướt qua là nhớ ngay chứ. Người bình thường như mình phần lớn phải dùng mật mã là những con số đặc biệt, nếu không sẽ không thể nào nhớ nổi. Hạ Nghiên đồng tình, chỉ là những cách tương tự như chọn ngày sinh nhật đã bị loại bỏ. Đối với Phó Thận Hành, còn có con số nào mang ý nghĩa đặc biệt không? Cô nghĩ nát óc không dài ra. Hai người dạo phố xong không ăn cơm, Hạ Nghiên thì về thẳng nhà. Vừa vào cửa thì cô bất ngờ phát hiện thấy giày của Phó Thận Hành và A Sang ở huyền quan. Lúc này không sớm không muộn, cả hai cùng về khiến Hạ Nghiên nảy sinh nghi hoặc. Cô cố ý thả nhẹ bước chân chậm rãi tiến lên. Cửa thư phòng khép hờ, tiếng của Phó Thận Hành lạnh nhạt truyền ra. Vẫn chưa tìm thấy người sao? Hạ Nghiên giật mình, vô thức dừng bước ngoài cửa nín thở chờ đó. Nghiêng tai lắng nghe ở bên trong. Chợt A Giang lên tiếng. Dạ chưa, em đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tin tức. Điện thoại tắt nguồn không định vị được. Hẳn là đã chuẩn bị từ trước à? Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng nói của Phó Thận Hành càng trở nên lạnh lùng. Tiếp tục đi, phải tìm cho bằng được. Nhưng cẩn thận, đừng để cho Hạ Nghiên biết. Hạ Nghiên giật mình kinh sợ. Trên đời này có những người có quan hệ với cô, ngoại trừ ba mẹ và Lương Viễn Trạch thì không có ai. Ba mẹ cô vẫn sống ở bên Nam Mỹ, còn Lương Viễn Trạch thì đang ở bệ Tây Ban Nha tìm kiếm bằng chứng của Phó Thận Hành. Không lẽ hành động của anh đã bị bại lộ rồi sao? Trong thư phòng, Phó Thận Hành lại dặn dò câu gì đó. Hạ Nghiên nghe không rõ, chỉ thấy A Giang trả lời ngắn gọn rõ ạ. Hạ Nghiên đang phán đoán thì A Giang nhanh chóng từ trong phòng đi ra. Cô gần như lùi lại theo bản năng, cố gắng ẩn núp. Không ngờ vừa lùi được hai bước, không biết giúp việc từ bếp lao ra từ bao giờ, đứng ở dưới từng nhiệt tình chào hỏi cô. Cô Hà, cô về rồi ạ? Hạ Nghiên thoáng giữ người xoay lưng nhìn xuống dưới, thản nhiên trả lời. Lúc quay lại, Phó Thần Hành đã đứng ở cửa thư phòng đứng đó nhìn cô. Mặc dù sắc mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi co giật. Trông thấy hắn ta thì Hạ Nghiên bình tĩnh lạ thường. Cô dừng cằm lạnh lùng nhìn hắn. A Giang từ trong thư phòng bước nhanh ra, khách khí chào cô sau đó đi xuống. Chỉ còn Phó Thận Hành và Hạ Nghiên đứng ở cửa. Phó Thận Hành chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng bảo. Hạ Nghiên, vào đi. Hắn quay người vào trước cửa, ra hiệu cho cô đóng cửa lại. Hắn dựa người vào bàn rồi hờ hững nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mím thành một đường. Đã nghe được bao nhiêu rồi? Cũng không nhiều. Hạ Nghiên ngồi xuống ngước mắt lên nhìn hắn, không có ý định giấu giếm nói. Các anh đang tìm ai? Chuyện cần giấu tôi là gì? Hắn không trả lời ngay rồi ngập ngừng một chút đáp. Đang tìm Trần Hòa. Hạ Nghiên giật mình, trong lòng như có một tảng đá rơi xuống. Cô không dám biểu hiện, tiếp tục trầm mặt cười lạnh. Tìm cô ấy ư? Tại sao lại như vậy? Phó Thần Hành gật đầu, khóa chặt cô bằng ánh mắt. Sau đó lại một hồi suy nghĩ. Còn nhớ tập hồ sơ vân tay ở Bắc Lăng trước kia không? Đương nhiên là Hạ Nghiên nhớ, bởi vì chính vì nó mà cô đã cố gắng bằng mọi cách để đánh cắp dấu vân tay của Phó Thận Hành. Nếu không bị Trần Hòa phá rối thì có lẽ cô đã thành công. Nhớ, chẳng phải đã bị anh đốt rồi sao? Bản gốc đã bị đốt, còn bản sao đang nằm trong tay của Trần Hòa. Phó Thần Hành trả lời rồi rướn môi cười nhạt, thong dong giải thích cho cô nghe. Tôi đã cho người tìm kiếm trong một thời gian dài, nhưng vẫn chưa tìm ra. Bà Trần là cao nhân giấu bản sao đó rất kỹ. Hay là không hề có bản sao? Hạ Nghiên nhíu đôi mi thanh tú, nói dối mặt không đổi sắc. Một người đi đứng bất tiện như bà ấy thì có thể giấu thứ đấy được đâu được chứ? Phó Thần Hành nói. Chắc là có, vì đã bị Trần Hòa lấy được. Lúc này nét mặt của Hạ Nghiên mới lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô liên tưởng tới lịch sử cuộc gọi giữa hắn và Trần Hòa trước đây, không nhịn hỏi. Cô ấy đã lấy trộm dấu vân tay của anh ư? Thấy Hạ Nghiên thật sự tin lời mình thì Phó Thần Hành bất giác nhẹ nhõm. Cô ta không tới lấy trộm dấu vân tay của tôi, mà là tới uy hiếp tôi. Cho nên các anh mới tìm kiếm cô ấy có đúng không? Hạ Nghiên hỏi tiếp. Phó Thần Hành không đoán ra tâm tư của Hạ Nghiên, cẩn thận quan sát nét mặt của cô. Hạ Nghiên, tôi không còn cách nào khác. Sự tồn tại của thứ đó là mối đe dọa đối với tôi. Tôi phải loại bỏ mối đe dọa này. Hắn do dự nói bằng giọng hối lỗi. Không giấu em, đúng là trước kia tôi có dính líu một chút tới cô ta. Lúc ấy chỉ vì giận em muốn chọc tức em, không ngờ lại thành ra như thế này. Ừ, vì trả thù mà tới trêu chọc lừa tình cô bé ấy. Hạ Nghiên cười khẩy, thật sự muốn nói với Phó Thận Hành rằng hành động này không trả thù được cô. Biết người Phó Thận Hành cần tìm không phải là Lương Viễn Trạch thì tâm trí của cô đã tỉnh táo trở lại. Tự mình gây họa, hậu quả Trần Hòa phải gánh chịu là gì? Không liên quan tới cô. Cô nhếch môi rời ghế rồi lạnh nhạt nói. Nếu đã tạo ra rắc rối thì tự mình giải quyết đi. Cô ra khỏi cửa tư phòng rồi quay về phòng ngủ thay quần áo. Phó Thận Hành đi theo rồi trần trừ tiến lên, chốt chặt vòng eo của cô từ phía sau không chịu buông tay. Hắn nhẹ giọng dỗ dành. Em giận đấy à? Hà Nghiên thật sự không giận. Mặc dù cô đoán Phó Thận Hành và Trần Hòa không chỉ dính líu đơn giản như thế, nhưng điều ấy thì liên quan gì tới cô chứ? Miễn là hắn không chạm vào bạn cô, chạm vào ai khác hay không, điều này nhiều hay ít cô cũng không quan tâm. Chỉ có điều bẩn thì vẫn hoàn bẩn, từ trước tới nay chưa bao giờ sạch sẽ. Buông ra. Cô khẽ đuổi làm bộ ghen tuông. Tôi muốn đi tắm. Được, anh sẽ đi cùng với em. Hắn cười cười mặc cô dãy rủa, ôm cô vào trong phòng tắm, rồi ân cần cười quần áo giúp cô. Hạ Nghiên vừa thẹn vừa giận, nhưng vẫn bị hắn bế vào trong bồn tắm lớn. Cả hai gần như trần trụi. Hắn không che giấu suy nghĩ xấu xa, ôm chặt cô vào trong lòng, nâng khuôn mặt hôn cô. Hạ Nghiên không thể trốn tránh, đành bất lực để hắn tùy phóng túng. Trong không gian nhỏ hẹp của bồn tắm, hai người nép sát vào nhau, thân thể cường tráng kết hợp với kỹ năng giày vò làm nhiễu loạn hô hấp của Hạ Nghiên. Thậm chí của cô mơ màng cho tới khi hắn ứng lưng định xâm nhập, cô mới bừng tỉnh. Đừng. Đôi đồng tử của hắn tối sầm, hơi thở loạn nhịp, nửa dỗ dành, nửa lừa gạt. Sao vậy? Yên tâm, tôi sẽ không bắn vào trong. Giải quyết cho đỡ thèm, lát sẽ dùng bao. Gần đây hắn thường xuyên như vậy, luôn dụ dỗ cô không dùng biện pháp bảo vệ. Thậm chí hắn còn nắm rất rõ chu kỳ của cô. Bị hắn quấy nhiễu thì sắc mặt cô đỏ ửng, nhưng thái độ thì vẫn lạnh lùng. Đây là câu trả lời cho chuyện của Trần Hòa. Hôm nay cô không muốn để hắn chạm vào người. Hạ Nghiên biết dùng sức mạnh sẽ không đánh bại hắn. Cô liền thay đổi phương thức, khẽ cắn môi nói. Thời sắp tới kỳ, cơ thể không được thoải mái nên không muốn làm. Phó Thần Hành ngần người. Sắp rồi sao? Ừ. Cô gật đầu sợ hắn nhìn thấu thì hơi cục mắt xuống. Một hai ngày nữa, tôi thấy không khỏe nên không muốn làm. Ánh mắt hắn lóe lên tia thất vọng nhưng nhanh chóng che giấu. Hắn cúi đầu hôn cô rồi giận dỗi nói. Đồ xấu xa, không làm được tại sao còn quyến rũ tôi. Hắn nắm tay cô ép cô xuống nằm chặt lấy hắn, rồi cắn tay cô thì thầm. Em nói xem tôi phải giải quyết sao đây. Chờ một chút, tôi đi lấy đồ. Cô gỡ tay hắn rồi kéo khăn tắm bọc cơ thể, lao ra khỏi bồn tắm. Cô quay lại nhìn thẳng vào nơi đang dựng đứng thì mỉm cười ranh mãnh. Hắn ngây người nhận ra mình đã bị lừa, vội vươn tay tuôn lấy mắt cá chân cô. Nhưng cô đã chuẩn bị từ trước, phóng vào ra ngoài phòng tắm, đóng sầm cửa lại, nhanh chóng khóa cửa. Anh cứ từ từ không phải vội, tôi sẽ ở bên ngoài chờ. Em đừng để tôi bắt được em. Hắn thật sự tự mình giải quyết, không che giấu tiếng động, đến thời điểm máu chốt còn khàn giọng gọi tên cô. Hạ Nghiên, A Nghiên à, hãy rên cho tôi nghe đi. Hạ Nghiên giữ người một lúc mới hiểu, mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ mắng. Phó Thận Hành, anh đúng là đồ biến thái mà. Vừa dứt lời thì tiếng rên rỉ khó chịu truyền qua cánh cửa. Một lúc lâu sau tiếng nước vang lên, Hạ Nghiên thở phào mở khóa cửa, xoay người thay quần áo. Không ngờ vừa bước vào được hai bước thì cô đã bị Phó Thận Hành tấn công từ phía sau. Cô hốt hoảng hét toáng lên rồi ngã nhào xuống thảm. Hắn nhìn cô cười cười đắc ý. Hạ Nghiên à, em quá coi thường người đàn ông của mình. Anh ta đâu dễ dàng tự xả bằng tay chứ. Nói xong hắn luồn tay vào dưới khăn tắm của cô, đặt vật nóng hổi ở giữa đùi cô. Hắn không mạnh mẽ xâm nhập mà chỉ cọ sát trêu đùa. Phó Thận Hành, anh đúng là đồ khốn kiếp. Cô giận dữ chửi rủa, mặt mũi đỏ bừng bởi vì hành động của hắn. Hắn mỉm cười cúi người hôn lưng cô, từ dịu dàng đến kịch liệt, cuối cùng phóng thích giữa hai chân cô. Hắn ôm cô trở lại phòng tắm, cả hai người tắm qua một lần nữa. Thấy cô vẫn mặt lạnh, hắn ghé sát dỗ dành. Đừng giận nữa, vẫn chưa vào mà. Cô nghiến răng phất lời ném gối vào người hắn. Cút đi, tối nay ra ngủ chỗ khác đi. Nhưng không ngờ hắn ta lại đồng ý. Được thôi, dù sao cơ thể em cũng không thoải mái, nhìn mà không ăn được khác nào hành hạ tôi. Chỉ bằng mấy ngày tới chúng ta ngủ riêng đi. Em nhớ tôi thì cứ xuống lầu tìm tôi nhé. Hạ Nghiên hơi bất ngờ. Trước kia mỗi lần cơ thể không thoải mái, không thấy hắn trốn tránh như thế này bao giờ. Hôm nay đúng là rất kỳ lạ. Cô xin nghi nhìn nét mặt vẫn sừng sưng lạnh lùng. Mau đi đi, ai thèm nhớ anh chứ. Đêm đó, Phó Tần Hành thật sự ngủ dưới tầng. Hạ Nghiên có cảm giác hắn đang lừa mình. Là chuyện gì thì cô nhất thời không đoán ra. Cảm giác này rất khó chịu. Vì vậy lúc đi làm cô không khỏi thất thần. Suy nghĩ quá nhập tâm nên đến lúc chiếc điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên. Cô giật mình sững sờ mất một lúc mới nhấc điện thoại. Alo, xin chào. Đối phương không lên tiếng ngay, yên lặng giây lát rồi nhẹ nhàng cất lời. Cô giáo hả? Tôi là Trần Hòa. Hạ Nghiên tuy bất ngờ nhưng lại cảm thấy đúng như dự đoán. Cô mím môi lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Trần Hòa cố ý nhỏ giọng nhưng câu trả lời vẫn rất rõ ràng. Cô giáo Hà, tôi muốn gặp nhờ chị một số việc. Có việc gì thì nói luôn qua điện thoại đi. Hà Nghiên thờ ơ, không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trần Hòa. Một người luôn có hành động lỗ mãng liều lĩnh, lại còn bị Phó Tận Hành mê hoặc như cô ta, dính vào chỉ tổ khiến cô gặp rắc rối. Trần Hòa im lặng, khang khang nói. Chúng ta hãy gặp nhau đi. Chị yên tâm, tôi không có ác ý, sẽ không làm tổn thương chị. Hạ Nghiên không nghe thêm trực tiếp cúp máy. Di động lại đổ chuông, cô liếc nhìn là số cố định. Giống như điện thoại công cộng, cô ngập ngừng nhận máy, giọng điệu không hề khách khí. Nếu không muốn nói qua điện thoại thì tôi sẽ ngắt máy, bởi vì tôi còn phải làm việc, không có thời gian để lãng phí với cô đâu. Thái độ của Trần Hòa trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, cô ta vội vàng nói. Tôi cần chị giúp, bà nội từng dặn nếu gặp khó khăn, tôi có thể nhờ chị giúp đỡ, chị sẽ nể mặt ba tôi mà cứu tôi. Nhắc tới bà Trần thì trong lòng Hạ Nghiên hơi xúc động. Đó là một bà lão biết nhìn xa trông rộng. Cô luôn nhớ khi cảm thấy có lỗi về cái chết của cảnh sát Trần, bà cụ đã khuyên cô như thế nào. Bà cụ đã từng nói, con trai ta là cảnh sát, có cô nó phải bắt kẻ xấu, không có cô nó vẫn phải bắt kẻ gian. Đó cũng là công việc và cũng là trách nhiệm của nó. Nói cách khác, Phó Tận Hạnh giết con ta là để trả thù, sợ bị con ta điều tra ra. Kẻ giết người là Phó Thận Hành, không phải là cô. Cô giáo Hà, ai có tội, ai là người vô tội, bà già này vẫn chưa bị lẫn đâu. Một bà cụ như vậy không có con trai, chỉ có một đứa cháu gái, nhưng lại là một đứa cháu, không để người khác bớt lo lắng. Hạ Nghiên kiên quyết trả lời. Nhưng tôi đã cứu cô một lần rồi. Chị Hà, phản chị hãy giúp tôi lần này, chỉ lần này nữa thôi. Trần Hoán năn nỉ, không thấy Hạ Nghiên đáp lại cô ta tiếp tục. Bà nội nói, nếu chị giúp tôi, bà sẽ đưa cho chị thứ chị cần. Một thứ gì đó rất quan trọng mà chị rất cần dùng đến. Nghe vậy thì Hạ Nghiên nghĩ tới bản sao hồ sơ vân tay Phó Thận Hành nhắc đến. Cô từng nhìn thấy tập hồ sơ này một lần ở nhà họ Trần. Lúc ấy cô không mang đi mà trả lại cho bà Trần. Xem ra bản sao lưu đó vẫn còn, nhưng có lẽ đang nằm trong tay bà Trần. Không giống như những gì Phó Thận Hành nói, là do Trần Hòa nắm giữ. Đây sẽ là bằng chứng hùng hồn chứng minh Phó Tận Hành là Trầm Thi Tiết, đặc biệt là sau khi Lương Viễn Trạch được dự liệu phẫu thuật thẩm mỹ từ bác sĩ Anderman. Hạ Nghiên bỗng động tâm ngập ngừng hỏi Trần Hòa. Là bà nội bảo cô tìm tôi sao? Trần Hòa im lặng một lát, giọng điệu có phần chua chát. Bà nội nói nếu ngày nào đó tôi đi đến bước đường cùng thì hãy tìm tới chị. Hạ Nghiên mím môi suy nghĩ hỏi lại. Vậy thì cô muốn tôi giúp gì? Tiền. Trần Hòa cảm thấy xấu hổ, mãi mới cất lời. Chị Hà, hiện tại tôi cần tiền để rời Nam Chiêu, cần một chút tiền để lại cho bà nội, cần tiền mặt càng nhiều càng tốt. Hạ Nghiên có tiền, đều là của Phó Thận Hành đưa cho. Nếu sử dụng thẻ của hắn, rút một khoản tiền lớn sẽ khiến hắn sinh nghi. Hạ Nghiên ngẫm nghĩ, dùng máy bàn gọi trực tiếp từ văn phòng của Điền Điềm. 10 vạn mình truyền lần trước cho cậu. Cậu cho mình mượn 5 vạn mình đang cần. Điềm Điềm nghe khẩu khí nghiêm túc của cô không hỏi lý do đáp. Được rồi, mình sẽ mang tiền qua cho cậu. Cậu đừng mang qua. Hà Nghiên ngăn cản. Lấy tiền của Điềm Điềm sẽ gây rắc rối cho cô ấy. không thể để bạn mình chịu rủi ro lớn. Sử dụng truyền phát nhanh đi, cậu bọc tiền cẩn thận đừng để ai trông thấy, sau đó truyền phát nhanh cho mình. Nói xong cô nhìn đồng hồ. Nhất định phải truyền cho mình trước khi hết giờ làm việc, biết chưa? Đặt điện thoại xuống, Hà Nghiên ngồi lặng lẽ trên ghế một lúc. Sau đó cầm tài liệu tìm đồng nghiệp có thâm niên xin chỉ bảo về một vài vấn đề. Thực ra vấn đề cũng không quá khó, nhưng cô vẫn hỏi Hàn rất kỹ lưỡng. Cũng may Hà Nghiên trông xinh xắn lại là nhân viên mới, nên đồng nghiệp mới kiên nhẫn giải thích cho cô nhiều lần. Bản thân Hà Nghiên cũng cảm thấy ngại. Sau khi giải quyết xong vấn đề, cô vội hỏi. Rắc rối thật đấy. Để tỏ lòng cảm ơn, tôi mời anh ăn cơm nhé. Người đẹp thể hiện ý tốt, tuy cảm thấy động lòng, nhưng đồng nghiệp vẫn hơi lăn tăn. Hà Nghiên nhìn thoáng, nét mặt đoán ý rồi vội cười. Gọi mọi người cùng đi ăn đi. Tôi đến lâu như vậy mà chưa mời mọi người được một bữa nào. Có lời mời của cô thì mọi người trong tổ đều hăng hái hưởng ứng. Lúc này người đồng nghiệp ban nãy mới biết tới thời thế đồng ý ngay. Đương nhiên là Hà Nghiên quyết định địa điểm. Cô gọi điện đặt phòng trước rồi mới gọi điện cho Phó Thận Hành. Đồng nghiệp muốn tôi mời cơm, ăn tôi xong tôi sẽ về có được không? Phó Thận Hành hy vọng cô có thể hòa nhập cuộc sống bình thường, trở thành cô giáo Hà lạc quan vui vẻ như trước kia. Nên nghe xong hắn không nghi ngờ, chỉ cười trêu chọc. Người nhà có được tham gia không? Anh mau biến đi. Hà Nghiên mắng, giọng điệu không một chút tức giận. Nếu như anh tới thì ngày mai tôi sẽ từ chức đấy. Có người tìm Phó Thận Hành xin chữ ký, hắn không chọc kẹo cô nữa, dặn dò. Chú ý an toàn, đừng uống rượu, về sớm một chút. Hà Nghiên đồng ý đưa ra yêu cầu. Tôi sẽ ngồi xe cô đồng nghiệp, đừng bảo Tiểu Thạch đi theo, đồng nghiệp thấy sẽ không hay đâu. Tiểu Thạch được Phó Thận Hành sắp xếp, thường xuyên đi theo bảo vệ cho Hà Nghiên. Không được. Phó Thận Hành thẳng thừng từ chối. Thấy Hà Nghiên không nói gì, sợ cô không vui, hắn vội vàng giải thích. Không ngồi xe của cậu ta, nhưng phải để cho cậu ta đi theo. Ừ. Nhưng bảo anh ta bí mật đi theo, ở bên ngoài chờ tôi, không được để đồng nghiệp nhìn thấy. Hà Nghiên lạnh lùng nhắc nhở. Phó Thận Hành cười ưng thuận. Hà Nghiên buông điện thoại khẽ thở phào. Mọi thứ đã được cô dốc hết tâm sức, sắp xếp xong xuôi, chỉ còn chờ theo ý trời. Đã đến giờ tan sở, mười mấy người trong tổ, cùng cả trai lẫn gái đều nhận lời mời của Hà Nghiên, theo cô tới một quán xá xa để ăn đặc sản. Đó là nơi Hà Nghiên từng tới lần trước, thực đơn khá đặc biệt, mọi người thưởng thức rất hào hứng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tới nửa bữa, Hà Nghiên lấy cớ rời bàn, mang theo chiếc túi sách đến căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Trần Hòa đang chờ ở đó. Cô ta nhìn cánh cửa đột nhiên được bật mở bằng ánh mắt hoảng hốt. Nhận ra là Hà Nghiên thì cô ta trấn tĩnh rụt rè gọi. Chị Hà. Cô ta xanh xao, làn da trắng mịch tiểu tụy, không còn là cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào, dám chạy tới tìm Phó Thận Hành xin chữ ký trước kia nữa. Hà Nghiên chăm chú nhìn cô ta, đẩy cửa bước vào, rồi rút 5 vạn trong túi đặt lên bàn nói. Đủ chưa? Đủ rồi ạ. Trần Hòa vội đáp. Cô ngước nhìn Hà Nghiên do dự một lúc, nhanh nhẹn nhét bọt tiền trên bàn vào ba lô. Đồ chỉ cần ở chỗ bà tôi. Chị tìm cơ hội gặp, bà tôi sẽ đưa cho. Hà Nghiên khẽ quay đầu, không dám nói mình có tới hay không. Cô nhìn Trần Hòa rồi xoay người, rời đi. Chị Hà. Trần Hòa bỗng gọi cô, không đợi cô quay lại mới cất tiếng. Chị không hỏi vì sao tôi muốn chạy trốn, tại sao phải làm như vậy ư? Hà Nghiên cười nhạt nói. Tôi không quan tâm, nên cũng không cảm thấy tò mò. Trần Hòa sừng sốt, mỉm cười cảm thán. Chị Hà, chị là người tốt. Bảo sao được anh ấy yêu mến như vậy. Cuối cùng tôi đã hiểu lời anh ấy. Chị chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của Phó Thận Hành. Hà Nghiên nhớ mày. Cô không có hứng thú nghe Trần Hòa cảm thán. Cô chỉ cảm thấy tò mò. Cô ta bị Phó Thận Hành dồn ép đến mức phải chạy trốn, sao vẫn có thể nói ra những lời như vậy? Cô hỏi Trần Hòa bằng giọng điệu mỉa mai. Cô không hề hắn một chút nào ư? Trần Hòa cứng đờ, ánh mắt ảm đạm cất tiếng. Hận chứ? Cô ta khẽ đáp. Hắn đã làm những việc tàn nhẫn với cô ta như vậy, cô ta không hận sao được? Thế nhưng hận thì sao? Cô ta vẫn yêu hắn. Cảm nhận được cái nhìn dò xét của Hà Nghiên, cô ta gắng gượng nhếch môi. Có chứ. Hận hắn, hận vô cùng. Trước mắt phải chạy trốn, đợi sau này có khả năng nhất định sẽ quay về báo thù. Thật là ngây thơ. Một cô gái ngây thơ nhưng cũng thật mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Có lẽ vì quá trẻ, vài năm nữa cô ta sẽ không như vậy. Hạ Nghiên cong môi rồi mỉm cười thân thiện nói một câu bảo trọng. Hạ Nghiên vừa định quay lưng đi, nhưng bỗng bị Trần Hòa gọi giật lại. Cô ta lấy trong ba lô một chiếc điện thoại đưa cho cô. Có thể giúp tôi trả chiếc điện thoại này cho hắn ta không? Tôi chưa từng có ý định moi tiền, cũng không cần hắn mua cho đồ quý giá. Chỉ có chiếc điện thoại này. Sau lần bị chị ném vỡ di động, hắn đã bồi thường cho tôi. Bây giờ tôi trả lại cho hắn. Hạ Nghiên nhạc nhiên nhận lấy chiếc điện thoại đáp được. Cô quay người rời phòng, đến gầy lễ tân thanh toán hóa đơn trước, sau đó trở về tiếp tục giao lưu với các bạn đồng nghiệp. Dù sao cũng không quá thân quen, cô lại không uống rượu nên mọi người cũng không dám thể hiện quá nhiều. Chẳng bao lâu thì người lớn tuổi nhất nói đã quá muộn nên giải tán thì hơn. Hạ Nghiên tính tiền xong xuôi nên mọi người trực tiếp rời khỏi nhà hàng. Vừa ra tới cửa thì đã thấy một đám đông tụ tập cách đó không xa, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Có người từ bên kia chạy qua thì thầm bàn tán. Con đường nhỏ bên kia tối om, chắc lại không nhìn thấy nên đã đâm trúng. Người còn lại nói tiếp. Thật là đáng thương, nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp, giày dép bị bay mất, chắc là không sống nổi rồi. Gây chuyện bỏ trốn, bị bắt được thì bị phạt thôi. Hạ Nghiên nghe xong mấy câu này thì trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô chết sững quay người chạy tới con đường nhỏ phía bên kia nhà hàng. Ở đó có mấy người đang vây xem nhưng không một ai dám lại gần. Cô xông lên trước, thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo thì Trần Hoàn nằm thoi thóp giữa vũng máu. Gọi xe cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi. Hạ Nghiên luống cuống vội vã hét to. Cô chạy đến quỳ xuống bên cạnh Trần Hòa, muốn xem tình trạng của cô ta nhưng không biết phải chạm vào đâu. Máu tuôn không ngừng từ cơ thể trẻ trung của Trần Hòa, thấm ướt toàn bộ. Đây là lần đầu tiên Hạ Nghiên trông thấy nhiều máu như vậy, là vào mấy năm trước, khi cô dùng dao đâm vào cổ của gã đàn ông kia. Một kẻ gầy còm là thế, nhưng máu chảy gần như không ngừng. Trên người cô, trước mắt cô đều là một màu đỏ vô tận. Hạ Nghiên sợ máu, cô sợ màu đỏ. Toàn thân cô run rẩy không dám chạm vào, nhưng vẫn lập cập nắm lấy bàn tay của Trần Hòa. Hòa Hòa, hãy cố gắng chịu đựng đi. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa truyền đến. Hạ Nghiên quay người nhìn, cúi đầu gọi Trần Hòa. Bác sĩ đến rồi. Hòa Hòa, cô hãy cố gắng lên, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà nội đang đợi cô trở về, cô phải kiên trì. Đầu óc của Trần Hòa tỉnh táo đôi chút, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng và nước mắt. Cô ta nắm chặt tay của Hạ Nghiên rồi gắng gượng. Chị Hà, tôi sẽ không chết, cô đúng không? Sẽ không, cô sẽ không đâu, Hạ Nghiên đáp. Nhưng con của tôi thì không thể giữ được. Trần Hòa muốn cười nhưng khóe môi cong lên bật thành tiếng khóc. Trần Hòa thì thào. Là hắn tha làm đấy. Hắn không muốn đứa bé này nên đã bức tôi đi phá thai. Tôi bỏ trốn, hắn liền sai người tìm tôi khắp nơi. Hạ Nghiên nghiến răng từ từ nhắm mắt. Khi cô mở mắt ra một lần nữa thì ánh mắt đã trở nên bình tĩnh hơn. Đừng nói chuyện dưỡng sức, bác sĩ sẽ đến ngay đây. Nhưng mà Trần Hòa khóc nức nở. Cô ta túm lấy cánh tay Hạ Nghiên, cố gắng ngẩng đầu nhìn cô rồi vội vã nói. Tôi không muốn dùng đứa bé này để uy hiếp hắn. Thật đó, chị Hà, tôi cũng không muốn nói cho chị biết. Tôi chỉ không nỡ bỏ đứa bé này. Tôi muốn một mình chạy trốn sinh ra nó. Tại sao hắn lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thương hắn, yêu hắn là thế cơ mà. Giọng cô ta dồn dập yếu ớt, mấy câu sau gần như không nói rõ lời. Miệng liên tiếp phun ra bọt máu, cuối cùng là im bặt. Hạ Nghiên nhìn Trần Hòa, ánh mắt cứng đờ, trong lòng cảm thấy lòng lạnh giá, không biết trả lời cô gái trẻ trước mắt ra sao. Xe cứu thương đã đến, nhân viên cứu hộ lao từ trong xe tới, đuổi Hạ Nghiên. Tránh ra, mau tránh ra. Hạ Nghiên định tránh ra, nhưng đã bị Trần Hòa giữ tay lại. Dù đã bị hôn mê nhưng kiên quyết không buông. Nhân viên cứu hộ hỏi Hạ Nghiên mấy câu, thấy cô quen biết nạn nhân thì dứt khoát bảo cô đi cùng. Tiểu Thạch không biết đã đến khi nào, thấy Hạ Nghiên lên xe cấp cứu vội vàng cất tiếng gọi. Cô Hà. Hạ Nghiên lạnh lùng nhìn anh ta không nói năng gì, xoay người lên xe cấp cứu. Cùng với tiếng còi xe inh ỏi, chiếc xe cứu thương phóng như bay trên con đường tấp nập rộng lớn của thành phố. Hạ Nghiên ngồi cạnh cáng của Trần Hòa, cổ tay bị nắm chặt, không hề có dấu vết buông lỏng. Tâm trí cô không bị mất kiểm soát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net